Trùng sinh lần này em yêu anh, chương 16, 2 năm, góc truyện audio.com. Bước ra từ trong phòng làm việc của Trần Dĩ Thành, Kỳ Lam Thanh vẻ mặt bình tĩnh, đôi mày thanh tú cùng đôi mắt đều nhíu chặt, hai tay nắm thành đấm đập mạnh vào tường. Những lời nói của Trần Dĩ Thành như những mũi kim bén nhọn đâm sâu vào trái tim Kỳ Lam Thanh, khiến anh cảm thấy hổ thẹn và hối hận vô cùng. Hắc Phong những năm trước chăm sóc bản thân rất tốt, nếu nó không gặp cậu tôi nghĩ tình trạng của nó cũng không trở nên nghiêm trọng như hiện tại. Thời gian này, bản thân cậu cũng biết rõ hơn ai hết người bị bệnh tim thì sẽ như thế nào. Điều cấm kỵ là cảm xúc không được kích động quá mức. 2 năm gần đây Hắc Phong bắt đầu uống rượu, gần như là tự sát. Có thể nói tôi nhìn Hắc Phong lớn lên từ nhỏ, vì lý do thể chất nó luôn tỏ ra là người thanh lãnh, nhìn qua cao ngạo, khó có thể tiếp cận. Thực ra, đây là vỏ bọc nó cố tình tạo ra để lừa những người xung quanh. Trước đây, nó luôn nói với tôi không có tình cảm sẽ không khổ đau, cho dù một ngày nó ra đi, thì những người nó yêu quý nhất sẽ không buồn vì nó, thậm chí sẽ rất vui vẻ vì nó không còn tồn tại trên đời nữa. Nước mắt đầm đìa, Kỳ Lam Thanh cố sức lau đi, Hắc Phong trước đây có tâm tư như thế nào, hắn đều không biết, nhưng giờ hắn có thể hiểu được. Chỉ là Hắc Phong, dù đã định trước như vậy, nhưng là con người thì làm sao không đau lòng không khổ sở được chứ? Đời trước ngay cả dù rất ghét Hắc Phong, nhưng chính Hắc Phong cũng không biết được khi y chết đi Kỳ Lam Thanh đã vô cùng đau khổ, dày vò bản thân vì chính hắn tạo nên kết cục bi thương như vậy. Kỳ Lam Thanh không quên hỏi về việc tìm tim thích hợp, đôi mắt Trần Dĩ Thành đượm buồn nói. Sau khi Hắc Phong phát hiện có vấn đề, chúng tôi bắt đầu tìm kiếm khắp thế giới, nhưng... Nhưng, cái gì, mặc dù Trần Dĩ Thành không nói ra Kỳ Lam Thanh cũng hiểu rõ được. Còn phẫu thuật thì sao, không thể điều trị bằng cách phẫu thuật sao? Kỳ Lam Thanh vẫn nhớ như in câu hỏi của mình và câu trả lời của Trần Dĩ Thành. Vô dụng, nếu phẫu thuật có thể chữa khỏi, nó đã được thực hiện từ lâu rồi, đặc biệt là dựa vào tình hình hiện tại của Hắc Phong. Không có ca đại phẫu nào có thể làm được, cho dù có làm được cũng vô dụng mà thôi. Không phải là chữa khỏi hay không khỏi mà là vô dụng mà thôi, một hiện thực quá sức đau buồn và tuyệt vọng. Vậy thì anh ấy, còn bao nhiêu thời gian nữa? Kỳ Lam Thanh không thể nhớ được tâm trạng của mình khi đó, nhưng hắn biết khi đó mắt không thấy, tai ù đi, chân thì run rẩy đau đớn đến đứng cũng không vững. Nếu chăm sóc tốt nhiều nhất cũng chỉ có thể 2 năm. Trần Dĩ Thành không hề giấu giếm, mấy ngày nay có hiểu phần nào tâm ý của Kỳ Lam Thanh, tình cảm của Hắc Phong anh cũng hiểu, nhưng thật không may anh chỉ là một bác sĩ chứ không phải một vị thần. 2 năm, ha, ha ha, Kỳ Lam Thanh chống hai tay lên tường, mái đầu gác lên giữa hai cánh tay, theo đó là tiếng khóc đau đớn, nước mắt không ngừng rơi xuống, cuối cùng cũng tan biến đi. Bạn cũng sẽ thích, phun, hóa ra tôi mới là mối tình đầu của ản, 241K24, 4K, nguồn bìa Internet, tên truyện hóa ra tôi mới là mối tình đầu của ảnh đế. Tên Hán Việt nguyên lai ngã tài thị ảnh đế đích Bạch Nguyệt Quang. Tác giả, Gia THDM. Edit, kết cục của việc cứu nhầm vai ác, 78, 5K9, 8K, đam mỹ, công từng là thủ, bạn đã được cảnh báo, sau khi bị cha thân sinh của hài tử tìm tới, 18K162, góc truyện audio.com, Hán Việt bị nhi tử thân đa trào thượng môn hậu tác giả, Hắc Miêu Nghệ Nghệ Editor, Gấu Lam Tình Trạng, hoàn thành Đét Tam, 28 tháng 12 năm 2019 to thể loại, nguyên sang, đa. Edit đam, trứng rồng nuôi nghìn năm cuối cù. 159K10, 9K, trứng rồng nuôi nghìn năm cuối cùng cũng nở tác giả, Nhược Ương Quân tác đam mỹ, hiện đại, ma huyễn, linh dị, ngọt sủng, cường cường, chủ thụ, 1x1he. Bản gốc hoàn 66, phiên ngoại, xuyên thành vị hôn phu chuyên, 102K13, 9K, Hán Việt xuyên thành ảnh đế tác từ vị hôn phu tác giả, Lâm Áng Tư nguồn, Wikidic tình trạng hoàn thành. 289 chương. Thể loại, đam mỹ, hiện đại, xuyên thư, he, sinh tử. Edit, hoàn, bàn về kết cục việc cứu lầm NS, 130K9, 6K, tên truyện, bàn luận kết cục cứu lầm nhân vật phản diện. Luân Diêu CEO Fanpage The Sia trang tác giả, Phượng Vũ Niết, phần yêu nia thể loại, ngụy xuyên thư hệ thống, thanh thủy, bối cảnh u tối, em, ngừa, tình yêu khác thường xuất hiện rồi. ABO, tâm, 96, 4K11, 2K, tác giả tăng tâm bệnh cuồng đích qua bì, credit fanart. Kele hô sân mi nguồn, trường bội tình trạng on go. ING văn án hứa ra lạc alpha đã ly hôn thuộc kiểu lười nhác chán trườn. Tiếng khóc của Kỳ Lam Thanh quá thê lương, ngay cả trong bệnh viện đã quen sống chết cũng mang đến cho người khác cảm giác đau thương. Cảm giác được ai đó chạm nhẹ trên đỉnh đầu khiến Lam Thanh hơi khựng lại, đôi mắt giàn giụa nước mắt ngước lên vừa vặn nhìn thấy khuôn mặt mang ý cười của Hắc Phong. Anh không sao, em đừng như vậy. Một câu nói đơn giản, một tiếng thở dài khe khẽ khiến tim Kỳ Lam Thanh như bị dao cắt, nước mắt cứ vậy tuôn rơi như mưa, không thể dừng lại được. Kỳ Lam Thanh nhìn Hắc Phong, nước mắt trượt xuống má, chảy vào miệng mang vị mặn chát. Không sao ư, thế thì đến khi nào mới gọi là nghiêm trọng, phải đợi đến khi anh. Kỳ Lam Thanh không thể nói tiếp được nữa, trong đầu đột nhiên hiện cảnh đời trước Hắc Phong nhắm nghiền mắt nằm trong nhà xác lạnh lẽo tột cùng. Chẳng lẽ thật sự chết rồi, mới xem là có chuyện. Chẳng lẽ thật sự phải chờ đến khi không còn cách nào cứu vãn thì mới gọi là gặp vấn đề nghiêm trọng. Khóe miệng tái nhợt của anh khẽ nhếch lên, những ngón tay mảnh khảnh khẽ chạm vào gò má đẫm lệ của Kỳ Lam Thanh. Hắc Phong mỉm cười và nhìn thẳng vào Kỳ Lam Thanh bằng ánh mắt dịu dàng. Anh cúi đầu áp lên môi một nụ hôn. Kỳ Lam Thanh hé môi đón nhận nụ hôn của Hắc Phong, đáp lại một cách cuồng nhiệt khi Hắc Phong hôn sâu hơn. Hắc Phong rõ ràng là rất vui vì phản ứng của Kỳ Lam Thanh, cho đến khi cả hai đều thở hổn hển anh ấy mới dừng hôn. Khoảnh khắc đôi môi tách ra, sợi chỉ bạc tiếp tục dính giữa môi của hai người, Kỳ Lam Thanh mặt hơi đỏ lên, Hắc Phong nở nụ cười đắc ý, Hắc Phong, em xin lỗi, tất cả là do em. Kỳ Lam Thanh chưa kịp nói hết, một ngón tay lành lạnh đã đặt lên môi cậu, ngạc nhiên ngước mắt lên, nụ cười yếu ớt nhưng ấm áp của Hắc Phong hiện lên trong mắt cậu. Không phải tại em, là vì anh quá ích kỷ, người như anh ngay từ đầu không nên mong đợi tình yêu. Là anh ích kỷ muốn chiếm hữu em, là anh nói xin lỗi mới phải. Đôi mắt trìu mến của Hắc Phong nhìn Kỳ Lam Thanh, cánh tay mảnh khảnh của anh trực tiếp đem người ôm vào trong lòng thật chặt, sau đó càng siết chặt hơn. Hắc Phong nghĩ đến việc buông tay, trước khi Kỳ Lam Thanh hỏi anh có bỏ lại hắn một mình không, anh thật sự nghĩ sẽ buông tay. Ít nhất sau khi anh rời đi, Kỳ Lam Thanh sẽ không chìm quá sâu, cũng không quá đau đớn. Góc truyện audio.com Tuy nhiên vừa rồi Hắc Phong nhìn thấy Kỳ Lam Thanh khóc, nhìn vào đôi mắt đau buồn của Kỳ Lam Thanh, Hắc Phong đã thay đổi ý định. Lam Thanh, xin hãy tha thứ cho sự ích kỷ của anh. Anh không thể buông tay. Dù chỉ còn 2 năm nữa, anh cũng sẽ không buông tay. Người này chính là người anh đã yêu suốt 5 năm, làm sao anh có thể buông bỏ được. Đừng nói đến 2 năm, cho dù chỉ còn lại 2 tháng, y vẫn không buông tay. Lam Thanh, lúc trước em hỏi anh có rời bỏ em đi không? Hắc Phong ôm mặt Kỳ Lam Thanh, để cho hai mắt hắn nhìn thẳng vào mắt mình, nói rõ ràng từng chữ từng chữ. Bây giờ anh sẽ nói cho em biết câu trả lời, miễn là khi anh còn sống, dù chỉ là một giây, anh cũng sẽ không buông tay. Dù cho em vẫn hận anh như trước, anh cũng sẽ không buông tay. Yêu rồi mới biết tình yêu thật quý giá, giống như uống rượu rồi mới biết rượu nồng. Đời này, bất kể dài hay ngắn, Hắc Phong cũng sẽ không bao giờ buông tay Kỳ Lam Thanh, mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không, cứ để ý ích kỷ giữ chặt lấy hắn. Mong kiếp sau có thể cùng người mình yêu đi hết cuộc đời, cùng mỉm cười ngắm bình minh cũng như hoàng hôn, mãi mãi không chia lìa. Hai người đang ôm nhau thì bị tiếng nhạc chuông điện thoại cắt ngang, Kỳ Lam Thanh nhớ đây là bài hát yêu thích mình, nó cũng là nhạc chuông điện thoại di động của Hắc Phong. Hắc Phong cau mày và miễn cưỡng buông tay ra, khi nhìn thấy Kỳ Lam Thanh đi vào trong phòng, cầm điện thoại di động đưa cho y, Hắc Phong cười rất thoải mái. Cách chương.